Tìm lại anh của năm ấy. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Ái bước vào trong căn biệt thự của Đường Phong. Hôm nay là thứ hai. Người hầu trong nhà đều nghỉ hết nhưng cô không biết. Cô gọi mãi mà không thấy ai trả lời. May quá, Đỗ tiểu thư đây rồi. Trợ lý của Đường Phong chạy đến gần cô. Để tôi đưa cô lên phòng. Thiếu gia đang sốt ở trên phòng ạ, phiền cô có thể canh thiếu gia hộ tôi một đêm không? Đường Phong bị bệnh sao? Được, nhưng chưa đợi Khả Ái nói hết câu, trợ lý đã vội chạy đi, để lại một mình cô và anh trong phòng. Khả Ái tiến lại gần giường bệnh của anh. Đường Phong ho sặc sủa trên giường, hôn mê bất tỉnh. Anh Phong, em cho anh này, anh mau ăn đi. Khỏe lại còn chơi với em. Khuôn mặt của cô bé chỉ là một mộng mờ, nhẹ nhàng nói với Đường Phong, em là ai? Đường Phong không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó. Khả Ái ngồi bên cạnh anh, tâm trạng cũng bồi hồi. Cô nhớ, mỗi lần anh bị ốm thì chỉ cần một chút sữa nóng là khỏe lại ngay. Vậy là cô đi ra khỏi phòng rồi bắt đầu đi xuống cầu thang tìm sữa. Đi được vài bước thì cô trượt chân ngã lăn xuống cầu thang. Toàn thân cô đau điếng nhưng vẫn cố vực dậy. Theo như trí nhớ của mình thì bên phải của cầu thang là nhà bếp. Thế là cô đi sang bên phải của mình. Đi một hồi cô đụng trúng ban. Vậy là sắp đến tủ lạnh. Chỉ cần vài bước nữa thôi. Sờ được tay nắm cửa. Khả Ái mở ra sờ soạn. Chỉ toàn là rau với củ. Nhưng khi sờ sang cánh tủ thì thấy có vài chai thủy tinh. Không còn cách nào khác. Cô chỉ đành mở từng lọ ra một để nếm thử. Ngôn Tình Hoàn. Lọ thứ nhất là rượu. Khả Ái không quen uống nên có phần hơi bị sặc. Lọ thứ hai có vẻ nặng nặng. Vì mới ngã nên cô phải cố gắng lắm mới nhấc được lên. Thì lần này là sữa. Quơ tay xung quanh thì cô thấy có mấy cái nồi. Cô lấy một cái xuống rồi đổ sữa vào. Cũng may là nhà Đường Phong dùng bếp ga nên cô dễ dàng bật bếp. Vài phút sau thì cô nghe thấy tiếng ủng ục. Nên cô biết sữa đã sôi rồi. Cô cẩn thận đổ ra cốc rồi mang lên cho anh. Việc đi lên cầu thang dễ dàng hơn đi xuống nhiều. Vào phòng, cô mới bắt đầu thấy bối rối vì Đường Phong còn đang ngủ. Làm sao mà tự uống được? Không còn cách nào khác. Cô chỉ có thể bón sữa bằng miệng cho anh. Tay cô run run cầm cốc sữa đổ vào miệng rồi tiến lại gần anh. Hơi ấm toát ra từ cơ thể anh khiến cô càng cảm thấy bồi hồi. Cố lên nào Khả Ái. Mày làm được mà. Cô càng ngày càng tiến gần đôi môi của Đường Phong. Rồi cuối cùng cô cũng chạm được môi anh. Đôi môi mềm mại ở phần ngoài và khô nhẹ ở bên trong. Cô từ từ đưa sữa từ miệng mình sang cho anh. Đột nhiên môi và lưỡi anh cử động cùng lúc khiến cô giật mình. Sữa chảy hết ra ngoài. Dù ốm nhưng Đường Phong vẫn rất khỏe nên đã ôm chặt Khả Ái dù cô cố gắng chống cự. Thế là anh áp đảo môi cô. Dần dần hai thân thể hòa quyện vào nhau. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt cho đến khi. Khụ, anh Phong. Em xin lỗi, em quên là anh còn đang bệnh nữa. Anh mau uống chút sữa nóng đi là anh sẽ khỏi đấy. Sao cô biết? CS, chỉ là CS, chuyện ai cũng biết thôi mà. Khả Ái có một tật là nếu nói dối thì cô sẽ xoa cổ tay mình. Hành động đó đã làm Đường Phong để ý đến vết bầm trên tay cô. Tay cô làm sao kia? Không có gì, Ngô Nam đâu. Cậu ấy đi đâu đó rồi nên tôi chăm sóc anh. Đường Phong thở dài rồi mở ngăn kéo tủ gần đó ra. Anh từ từ ngồi dậy. Anh đang ngồi dậy hả? Không được đâu, anh còn yếu lắm. Khả Ái nói. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Chấm thuốc lên vết thương. Đường Phong cũng có lúc dịu dàng như vậy. Bao ký ức thuở nhỏ cùng với anh lại dội lại. Bây giờ có cô và anh nhưng chỉ khác là bao ký ức cùng cô anh đã không còn. Khiến cô vô thức mà bật khóc. Cách chương.